Bản lĩnh ngông thần, chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 710 anh sờ sờ Vĩnh Du lúc này mới gật đầu. Ừ, vào đi, nhà hàng này là bạn tôi mở, đầu tiên là dẫn cô đến nếm thử đồ ăn của chỗ này, thứ hai là có vài chuyện muốn thương lượng, lát nữa sẽ có một người tới nữa. Bước vào trong nhà hàng, Ngô Thư Di vậy mà không ở đây, khi Sở Vĩnh Du đang muốn rút điện thoại ra gọi điện thì Quan Phấn đột nhiên xuất hiện. Anh Sở, anh quay về rồi sao? Về rồi, Thư Di không có ở đây sao? Quan Phấn cười nói, không có, cô ấy đi nơi khác bàn bạc chuyện mở chi nhánh nhà hàng ở bên kia rồi, ở đây tôi trông tạm. Đã tới bước mở chi nhánh rồi sao? Chỉ có thể nói thiên hy các của Ngô Thư Di không những nổi tiếng, xem ra phát triển cũng cực kỳ thuận lợi. Còn phòng bao không? Sắp xếp một phòng nhỏ. Có anh Sở, phòng bao dự phòng còn, tôi dẫn anh đi lên. Lên trên tầng, sau khi bước vào phòng bao, Sở Vĩnh Du nhìn Phồn Hoa nói. Một tên nhóc lát nữa sẽ tới, trước đây là thành viên của Liên minh Người Dị Năng, nếu đã muốn phát triển thế lực của mình, tôi định thu Liên minh Người Dị Năng về dưới trướng, để cô quản lý, có một số dị năng, thời khắc mấu chốt vẫn rất không tồi, có tác dụng rất lớn. Phồn Hoa nghiêm túc nói, Liên minh Người Dị Năng sao? Tôi biết anh Sở, trước đây một người rút khỏi Tạc Thiên Bang của tôi, chính là gia nhập Liên minh Người Dị Năng, tôi về sau có liên lạc vài lần, theo cách nói của anh ta, trong Liên minh Người Dị Năng, minh trưởng mạnh nhất cũng chỉ tương đương với trình độ võ vương ba bước của võ giả nước R chúng ta thôi. Điểm này, Sở Vĩnh Du ngược lại không cảm thấy bất kỳ gì lắm, Liên minh Người Dị Năng nếu như thật sự mạnh thì sẽ không có nhiều chỗ phải bó tay bó chân như vậy. Quan điểm của tôi là nếu như có thể tìm được thứ có thể tăng cường dị năng của bọn họ thì sao? Cũng sẽ là một chiến lược rất không tồi. Lúc này, Phồn Hoa do dự một lát rồi mới hỏi. Anh Sở, đã xảy ra chuyện gì khiến anh đột nhiên cảm thấy cần thiết phải phát triển thế lực của riêng mình rồi sao? Mỉm cười coi như thừa nhận, Sở Vĩnh Du cũng không có nói nhiều, nguyên nhân thật sự chính là câu sẽ gặp lại tình vô dịch mà Tử Thanh đã nói, khiến Sở Vĩnh Du sau khi bước vào hóa long cảnh thì cảm thấy vốn dĩ mọi thứ đều không có gì cả, lần nữa sinh ra một cảm giác nguy cơ. Rất nhanh, Ngô Siêu đã tới, vẻ mặt rõ ràng cũng run sợ, tuy chỗ anh cả Ngô Tiêu Tiêu biết Sở Vĩnh Du nói là chuyện tốt nhưng anh ta vẫn sợ. Ngồi đi Ngô Siêu, đừng căng thẳng. Ngô Siêu vội ngồi xuống, cung kính nói. Anh Sở, bất cứ chuyện gì, chỉ cần Ngô Siêu tôi có thể giúp được tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Sở Vĩnh Du cười nói. Tôi muốn thu Liên minh Người Dị Năng về dưới trướng, cậu cảm thấy sao? Cái gì, cách trương?